Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 159, ta cùng Nhạc Mẫu vừa mới tu luyện xong. Quách Tĩnh không có lại đi kiểm tra, tâm lý cảm thấy buồn cười, bản thân tại sao có thể có loại này ý nghĩ, lại là một ngày, Quách Tĩnh lần nữa bắt gặp Lâm Phàm cùng, thê thiếp. Chuyện tốt. Phàm Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ lựa chọn tại cái này bên ngoài làm chuyện này? Cũng qua cái kia, Quách Tĩnh hơi hơi sinh khí nói. Quá tuổi trẻ khí thịnh. Tĩnh, ta bất kể, liền tại Quách Tĩnh rời đi lúc sau. Đột nhiên nghe được, phu quân ca ca, Quách Tĩnh dừng lại. Thế nào cảm thấy thanh âm này giống như Dung Nhi? Chẳng lẽ lại là hắn nghe lầm? Lần này Quách Tĩnh dừng lại lâu hơn một chút, có thể lại cũng không có nghe được cái gì thanh âm. Mấy ngày nay, Quách Tĩnh trở nên vui buồn thất thường, ban đêm không tự giác tỉnh lại, vụng trộm đi kiểm tra cổ mộ tình huống. Lại một ngày, đêm khuya, tiểu sơn cốc bên trong, Hoàng Dung rúc vào Lâm Phàm trong ngực. Dung Nhi, các ngươi, Quách Tĩnh đại kinh, hô nói, Tĩnh ca ca. Qua tối uống rượu, Hoàng Dung không có chút nào để ý nói. Quách Tĩnh sững sờ, hắn không nghĩ tới Dung Nhi thần sắc là như vậy tự nhiên. Ta thực sự kỳ quái, làm sao sẽ nghĩ tới phương diện kia. Lần trước Dung Nhi uống say tại ôm lấy Phàm Nhi, lần này bọn họ uống rượu, đoán chừng lại là Dung Nhi dạng này. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều, Quách Tĩnh lập tức hỏi. Các ngươi không phải buổi tối tu luyện võ công sao? Thế nào trễ như vậy còn tại cái này bên ngoài uống rượu? Lâm Phàm nói ra, ta cùng Nhạc Mẫu vừa mới tu luyện xong, uống mấy ly rượu nhỏ. Quách Tĩnh rốt cuộc nghi hoặc nói, Phàm Nhi, ngươi đến cùng Quách Bá Mẫu tu luyện võ công gì? Muốn hai người cùng nhau tu luyện? Chuyện này ta thực sự khó mà nói. Còn cần Nhạc Mẫu đại nhân cùng ngươi nói. Lâm Phàm ra vẻ khổ sở nói. Nga, Quách Tĩnh nghi hoặc nhìn một chút Hoàng Dung. Không biết Dung Nhi vì cái gì không nói cho hắn. Đã Phàm Nhi không thuận tiện xuyên vào, hắn cũng không tốt hỏi tới. Hoàng Dung cũng không vì là Quách Tĩnh đến, liền từ Lâm Phàm trên chân xuống dưới, mà làm 10 phần lớn mật cho Quách Tĩnh rót rượu. Nói ra. Phù Nhi hiện tại có 50 mấy năm nội lực, ta cũng có 50 mấy năm nội lực, ba có trong vòng 300 năm lực, 7 công hữu hơn 100 năm nội lực, những cái này đều là Phàm Nhi công lao. Hoàng Dung dạng này một tính, Quách Tĩnh ánh mắt một sáng, khoan hãy nói, thật là dạng này, nhìn xem Dung Nhi như vậy tự nhiên ngồi ở Phàm Nhi trên chân. Quách Tĩnh khẽ nhíu mày, nói ra. Nhạc phụ đại nhân tại sao có thể có 300 năm công lực? Đây chính là 300 năm công lực. Quách Tĩnh thế nhưng là biết 100 năm công lực có bao nhiêu lợi hại. Nhìn này mông cổ tỷ nữ liền biết. Ngoặc kép, Phàm là mà trợ giúp ba. Ba lấy được Phàm Nhi trợ giúp. Nhất định có thể sống trên mấy trăm năm. Đến lúc chúng ta người một nhà theo Phàm Nhi rời đi nơi này. Ta cũng có thể yên tâm. Hoàng Dung nói ra, Quách Tĩnh không dám nói bản thân có chút không muốn đi. Dù sao nữ nhi cùng thê tử đều đồng ý. Quách Tĩnh uống một ngụm rượu, nói ra, Dung Nhi, chúng ta lúc rời đi sau, muốn hay không hồi Tương Dương thành cùng Đào Hoa Đảo nhìn nhìn. Lúc sắp đi nhìn nhìn bảy công cùng nhạc phụ. Cái này, ta không biết Phàm Nhi lúc nào mang chúng ta đi, vẫn là muốn nhìn Phàm Nhi. Lý tốt, ý tứ, Hoàng Dung vừa nói, cầm rượu lên ly, đưa tới Lâm Phàm miệng, Lâm Phàm uống một cái, Hoàng Dung nâng cốc ly đặt ở bàn đá trên, khiến Quách Tĩnh khẽ nhíu mày, chờ thế lực ta đem cái thế giới này thống nhất, chúng ta liền có thể rời đi, Lâm Phàm cũng là tại chờ đợi một khắc kia, đến lúc hệ thống tự nhiên sẽ cho hắn khen thưởng. Quách Tĩnh lập tức mặc kệ Hoàng Dung đối Phàm Nhi quá phận thân mật động tác. Kinh ngạc hỏi,